Chương 95, ngươi muốn làm cái gì? 3, một lát sau, tiểu tử Mạc cũng tới. Tô Tiểu Bộ liếc mắt liền thấy được hắn, kinh hô lên, uy uy uy, tiểu nặc. Vậy có phải hay không ngày đó chúng ta ăn nướng lúc gặp phải cái kia soái ca a ta đi, ngươi như thế nào đều không có nói cho ta, hắn hôm nay cũng muốn đến nơi đây, hắn là muốn biểu diễn tiết mục sao? Muốn biểu diễn cái gì a? Là ca hát, vẫn là khiêu vũ? Sớm biết lại ở chỗ này gặp phải hắn, ta liền mặc ta hai ngày trước vừa mua váy đến rồi. Hàn Nặc thực im lặng nhìn Tô Tiểu Bộ thao thao bất tuyệt một đồng lớn, cuối cùng tổng kết một câu, ngươi là hoa si sao? Hàn Nặc sở dĩ không có nói cho Tô Tiểu Bộ Kiều Tử Mạc hôm nay cũng muốn biểu diễn sự tình, chủ yếu là bởi vì nàng cảm thấy Kiều Tử Mạc người này quả thực chính là người bị bệnh thần kinh, vẫn là không muốn để tiểu bố đinh thích hắn tốt, cho nên về sau Hàn Nặc mặc dù hai lần gặp phải Kiều Tử Mạc, nhưng là nàng đều không cùng Tô Tiểu Bộ các nàng nhắc lên. Thậm chí, nàng QNZ không có nói cho Tô Tiểu Bộ, người kia gọi là Kiều Tử Mạc. Tô Tiểu Bộ ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Tiểu Tử Mạc, Tiểu Naka, kia soái ca đến tuột cùng muốn biểu diễn tiết mục gì nha? Ngươi liền xin thương xót, nói cho ta đi, nhớ tới Tiểu Tử Mạc muốn biểu diễn tiết mục, Hàn Nặc nhịn không được cười lên. Nếu là tiểu bố đinh biết nàng nam thần không phải ca hát cũng không phải khiêu vũ, mà là muốn trên đài đến một đoạn võ thuật, nàng có thể hay không dọa đến ngất đi được rồi, vẫn là trước đừng nói cho tiểu bố đinh được rồi. Đợi đến tiết mục biểu diễn thời điểm, nói không chừng có thể cho nàng một kinh hỉ kinh hãi. Ta cũng không biết, A Hàn Nặc nghiêm trang nói, ta hôm qua diễn tập thời điểm vẫn luôn tại chơi điện thoại, về sau còn ngủ thiếp đi, mai cho đến nên chúng ta ra sân thời điểm mới tỉnh lại. Cho nên ta cũng không có trông thấy hắn. Tô Tiểu Bộ một mặt không thể tưởng tượng nổi, ta cao, Hàn Nặc, ngươi là heo sao tại loại này địa phương cù nở dê ngủ được? Hàn Nặc nhỏ giọng nhắc nhở, chú ý dùng từ, ngươi nam thần còn tại cách đó không xa đâu. Tô Tiểu Bộ dọa đến thế nào liễu lưới, quả nhiên không còn nói thô tục, ngược lại ra vẻ ôn nhu nói, ngươi như thế nào ngoại trừ ngủ, chỉ biết chơi điện thoại có soái ca chơi vui sao? Hàn Nặc nghẹn họng nhìn chân chối, soái ca muốn làm sao chơi? Tô Tiểu Bộ cu nở dê ý thức được mình nói sai, vội vàng ngồn nắn, ta nói là điện thoại có soái ca xem được không? Ngươi thế mà không nhìn soái ca, chỉ biết là xem điện thoại. Hàn Nặc nhếch miệng, ta đã cảm thấy điện thoại đẹp mắt ra, điện thoại di động ta. Bên trong nhưng có thật nhiều soái ca ảnh chụp cùng video đâu rồi, không biết rất dễ nhìn. Nói xong nàng mới ý thức tới Lâm Việt ca ca còn tại bên cạnh, vội vàng vụng trộm nhìn thoáng qua Lâm Việt. Quả nhiên Lâm Việt một bộ đối nàng điện thoại cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, Hàn Nặc vội vàng sờ sờ miệng túi của mình, còn tốt điện thoại tại nàng nơi này, mà không phải tại Lâm Việt ca ca nơi nào. Lâm Việt đối Hàn Nặc nở nụ cười, bắt đầu trêu ghẹo Tô Tiểu Bộ, tiểu bố đinh. Ngươi cu nở dê rốt cuộc tìm được thích nam sinh A, có muốn hay không ta đi giúp ngươi? Muốn số điện thoại? Tô Tiểu Bộ vội vàng khoát tay, không muốn không muốn. Loại chuyện này vẫn là bàn bạc kỹ hơn tốt, còn nhiều thời gian, không kịp không kịp. Bất quá, Lâm Việt, nếu như ngươi không ngại, có thể hay không tới giúp ta hỏi thăm một chút, hắn là cái nào niên cấp, cái nào chuyên nghiệp ta không có vấn đề. Lâm Việt vui vẻ đáp ứng. Hàn Nặc gõ gõ Tô Tiểu Bộ đầu, ngươi có phải hay không đốc? Loại vấn đề này còn cần Lâm Việt ca ca đi giúp ngươi nghe ngóng sao? Hắn đợi chút nữa muốn lên đài biểu diễn tiết mục, ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, tự nhiên là có thể biết hắn là cái nào niên cấp, cái nào chuyên nghiệp.